Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa đã ngừng, nhưng bầu trời phía trên vẫn phủ một lớp mây xám nặng nề đến buổi chiều, sắc trời càng nhanh chóng u ám. Hai tên nha sai men theo bờ ruộng, hướng về sườn núi đi được một đoạn, lại xuyên qua một khu rừng nhỏ, cuối cùng cũng đến khu nghĩa địa cổ của thôn. Những bóng cây tùm che kín cả bầu trời, phủ lên các ngôi mộ một màn tối tăm, khiến ánh sáng chẳng thể len lỏi. Hai nha sai siết chặt bội đao đeo bên hắn, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thấp thỏm. Khi bước vào khu mộ, họ kinh ngạc phát hiện rằng trước những ngôi mộ kia đều không hề có bia. Không những chẳng thấy bia đá, ngay cả bia gỗ cũng không. Chẳng cách nào xác định được tên tuổi chủ nhân của các ngôi mộ ấy. Cả khu nghĩa địa chừng hơn 20 ngôi mộ, nhưng không thấy dấu vết nào của việc tế bái hay chăm sóc. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối, lan tràn khắp nơi. Các ngôi mộ cũng bị lớp cỏ che phủ, nếu đứng cách xa một chút, thậm chí khó mà nhận ra đây là một khu nghĩa địa. Hai nha sai nhìn nhau đầy hoang mang, rồi đột nhiên một cơn gió núi thổi tới, cây cỏ trong rừng xào xạc phát ra âm thanh rợn người. Sợ đến mức cả hai không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy, một mạch chạy về tới bờ ruộng. Đứng đó, họ vẫn chưa hết sợ, vội vàng trấn tĩnh lại rồi quay về tìm Ngô Tương. Ngô Tương lúc này đã dẫn người đến phủ đệ của Nhị gia để điều tra. Thấy hai nha sai trở về với vẻ mặt tái nhợt, một người lập tức than thở. Bộ đầu, chúng tôi xem qua rồi, nhưng trên các ngôi mộ đều không có văn bia. Ngay cả một tấm bia gỗ cũng chẳng thấy, không tài nào biết được chủ nhân các ngôi mộ là ai. Người còn lại bổ sung, cả khu mộ đều không có bia. Ngô Tương nghe vậy, lòng bỗng dấy lên một luồng lạnh lẽo. Hắn xoay người nhìn về phía Bạc Nhược U, thấy nàng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Nhận ra ánh mắt của Ngô Tương, Bạc Nhược U quay lại, nhẹ giọng nói. Phong tục mai táng trong thôn phần lớn vẫn rất bảo thủ. Nơi này cũng không nghèo khó đến mức không thể dựng nổi bia mộ. Vì vậy, có lẽ các văn bia đã bị ai đó cố ý phá hủy. Bạc Nhược U vốn đứng ở cửa chính của ngôi nhà, giờ đây bước thêm vài bước ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn ba dãy núi xung quanh, rồi chậm rãi nói. Nơi này là Hắc Thủy Thôn, nhưng nếu ngày đầu tiên chúng ta tới đây, Trương bà nói rằng đây là Bạch Thủy Thôn hay Xích Thủy Thôn, chúng ta cũng sẽ tin. Dù thôn này cách kinh thành không xa, nhưng chỉ là một khe núi nhỏ với vài hộ gia đình, không nằm trên các tuyến đường giao thương quan trọng. Nếu họ không chủ động đưa người ngoài vào, chỉ e rằng vài năm trời cũng chẳng có ai từ nơi khác tới đây. Ngô Tương chăm chú nhìn nàng, trầm giọng hỏi. Ý của muội là, Bạc Nhược U hơi hạ giọng. Ta nghĩ rằng, những người từng sống ở đây không phải rời đi mà là mất tích, còn những văn bia bị phá hủy trên các ngôi mộ hoang kia, chỉ sợ là do có kẻ không muốn ai biết người từng sống ở đây là ai. Mấy nha sai đứng xung quanh nghe xong, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Ngô Tương cũng gật đầu. Đúng là như vậy, nơi này bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần bọn họ tự dựng nên một vỏ bọc, chúng ta cũng khó mà phát hiện. Nhưng tại sao bọn họ lại không muốn ai biết những người từng sống ở đây là ai? Chẳng lẽ, nơi này vốn không phải Hắc Thủy Thôn? Trở Dương nghe xong, không khỏi rùng mình. Nếu đây không phải Hắc Thủy Thôn, vậy chẳng lẽ là thôn cổ Trương mà chúng ta đang tìm kiếm? Ngô Tường nhíu mày suy tư, không đáp lại ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U bên cạnh lên tiếng. Thôn cổ Trương bị ôn dịch tàn phá mười mấy năm trước. Chúng ta vừa tìm được thi thể có tóc và xương người. Theo ta đoán, chúng đều đã tồn tại hơn 10 năm. Nhưng, có lẽ đây không phải thôn cổ Trương. Ngô Tường nhìn nàng chằm chằm. Bạc Nhược U tiếp tục. Năm đó, sau khi xảy ra ôn dịch, quan phủ đã cử người tới thu dọn thi thể, xử lý dịch bệnh và giải quyết hậu quả. Có thể thấy, khi đó, đã có rất nhiều nha sai vào thôn. Một nơi như thế sẽ không dễ dàng bị đổi tên để che giấu tung tích. Vì vậy, đây hẳn không phải thôn cổ Trương. Ngô Tương gật đầu, nói. Đúng vậy, Trương bà kể rằng khi dịch bệnh xảy ra, quan phủ đã sai người tới thu gom thi thể. Nếu vậy, nơi này không thể nào bị đổi tên một cách tùy tiện. Nhưng chuyện này vẫn cần tới huyện Thấm Thủy hỏi rõ mới được. Hắn nhìn mọi người một lượt. Định phái người đi huyện Thấm Thủy ngay lập tức, nhưng rồi lại do dự. Nhân thủ hiện tại không nhiều, trong thôn vẫn còn nhiều phòng ốc chưa khám xét xong. Nếu phái người đi, số còn lại càng thiếu. Mà trong thôn này lại có quá nhiều điều kỳ lạ, hắn lo lắng xảy ra sự cố, nhất là khi Bạc Nhược U cũng đang theo cùng. Nghĩ vậy, Ngô Tương gạt bỏ ý định phái người đi ngay, thay vào đó ra lệnh. Mau chóng khám xét cho xong, việc này không đơn giản, tìm đủ vật chứng, chúng ta có thể bắt người. Đám nha sai nhận lệnh, lập tức tản ra hành động. Mặt trời sắp lặn, ai nấy đều nhanh nhẹn hơn. Bạc Nhược U tiếp tục quan sát, lại ngắm nhìn những căn nhà trước mặt. Thấy vẻ mặt nàng trầm tư, Ngô Tương hỏi, muội nghĩ ra điều gì sao? Lão Ngô ta làm bộ đầu nhiều năm, điều tra phá án cũng có kinh nghiệm. Nhưng có đôi khi, gặp những chuyện phức tạp, ta lại hơi cẩu thả. Nếu muội nghĩ ra gì, cứ nói thẳng. Bạc Nhược U quan sát kỹ một lát, rồi khẽ thở dài nói. Đúng là có điều bất thường, ngôi làng nào cũng không thể có chuyện tất cả các gia đình cùng khu vực đều chuyển đi cùng lúc thế này. Mà giờ lại phát hiện xương người trong hầm ngầm, theo suy đoán của ta, có lẽ chủ nhân của mấy ngôi nhà này không phải là tự ý rời đi, mà có thể đã gặp bất trắc. Ngô Tường nhíu mày, giọng trở nên trầm ngâm, nếu quả thật là vậy, thì đây là 4, 5 gia đình, mỗi nhà ít nhất cũng có vài người, tổng cộng có khi đến hơn chục nhân khẩu. Vậy mà hiện tại chỉ tìm được mấy mẩu xương, nếu thực sự là họ đã bị sát hại, thì đây quả là chuyện đáng sợ. Bạc Nhược U nói, vậy ít nhất có 1 đến 2 hộ người bị mưu hại, mà phần mộ bị xóa đi bia văn, liệu có phải là phần mộ tổ tiên của mấy hộ này hay không? Nàng nhíu mày, trong thôn này hiện giờ có 2 họ Trương Ngô, ta nghe nói người ở chung một thôn lấy cùng một họ như vậy đa số đều vô cùng đồng lòng. Mà nếu trong thôn có dòng họ khác biệt, thì sẽ sinh ra nội đấu. Ngô Tương nói, ý của muội là, mấy gia đình biến mất này, có thể là bởi vì nội đấu trong thôn mà bị giết. Bạc Nhược U gật đầu, đây là một loại khả năng, bởi vì đồ trong nhà bọn họ xuất hiện ở trong nhà người khác. Ta đoán có lẽ sau khi nội đấu, người đã chết, những người khác mới bắt đầu phân chia của cải trong mấy nhà này. Ngô Tương không biết nhớ tới điều gì, chợt nói, muội nói không phải không có lý. Vụ án như vậy ta đã gặp qua, cùng thôn nhưng không cùng dòng họ đánh nhau, sau đó xảy ra vụ án liên quan mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như muội nói, lòng dạ bọn họ ác độc, sát hại mọi người trong mấy nhà này, vậy cũng thật sự quá mức tàn nhẫn. Ngô Tương vừa nói vừa nhìn về phía những phương hướng khác. Huynh muội Ngô gia cùng huynh đệ Trương gia xem ra đều là người đàng hoàng. Còn có đôi lão phu thê kia. Sau này cả việc sống tiếp cũng khó khăn, lại có thêm nhà Trương bà bà cùng nhà Ngô bà bà ở sườn núi, bọn họ có thể ngoan độc đến mức như vậy. Huynh muội Ngô gia một người thì bị bệnh, ca ca thì lại có khuôn mặt đôn hậu, đôi lão phu thê kia thì bà lão bị bệnh liệt giường, ông lão thì bị cụt một tay, huynh đệ Trương gia cũng thật thà chất phác, còn chủ động giúp bọn họ đào đường. Mặc kệ nhìn thế nào, đều là một vài người thuần phác lương thiện trong thôn. Mà bọn họ cũng không phải hạng người không có nhà để ở, vì tranh cái gì mà lại đến mức tàn sát cả nhà người khác. Bạc Nhược U vừa nghĩ như vậy, cũng thấy loại suy đoán này quá mức tàn nhẫn, nàng cau đôi mày thanh tú lại. Nếu không phải bởi vì phát sinh nội đấu mà sát người, vậy vì sao vừa vặn chỉ có mấy gia đình này mất tích? Ngô Tương nắm chặt bội đao bên eo, càng lúc càng cảm thấy thôn nhỏ trong ngọn núi này không chỉ có sương mù dày đặc, mà còn hơi mang chút không khí hung sát. Hắn trầm giọng nói, còn không biết chết mấy người, trước mắt còn phải tìm ra mấy bộ hài cốt còn dư lại mới tốt. Sáng sớm đã có người xuống hầm, chỉ sợ là vì lấy đi hài cốt. Bởi vì thấy ta sáng sớm ra cửa một chuyến, lúc đi loanh quanh trong thôn đã tới từng gian nhà ở chỗ này. Bạc Nhược U gật đầu, hài cốt bị mang đi, chắc chắn sẽ đặt ở một nơi ổn thỏa nào đó. Tuy rằng chỉ còn lại hài cốt. Nhưng một hài cốt của nam tử trưởng thành cũng không dễ che giấu. Nếu như năm đó người bị hại không chỉ có một, vậy hẳn là còn có nhiều hài cốt hơn nữa bị giấu ở một chỗ nào đó trong thôn, cũng không dễ tìm ra. Thôn này tuy nói không lớn, nhưng xung quanh có rất nhiều đồng ruộng, hồ nước, núi rừng. Chỉ riêng 3 mặt trên núi này, nếu muốn giấu xác, vậy thì không biết có thể chôn giấu được bao nhiêu xác chết. Nếu phải đào một tấc, chỉ sợ đào mấy tháng cũng không tìm ra. Ngô Tường có chút đau đầu. Vụ án trong núi là khó giải quyết ở điểm này. Hoang vắng, muốn giấu thứ gì cũng rất dễ dàng. Bạc Nhược U lại nói, không nhất định là chôn ở một nơi không có người. Xác chết trong hầm chính là bằng chứng tốt nhất. Năm đó sau khi giết người, vốn có thể mang thi thể đi chôn ở trên núi, nhưng hung thủ lại lựa chọn để thi thể lại trong hầm. Điều này chứng minh hung thủ cũng liệu tới là sẽ không có người đến tận trong nhà cẩn thận tìm kiếm, là loại thái độ có hơi không sợ hãi, cũng chưa từng cân nhắc vẹn toàn. Nếu đã như thế, đối với những thi thể khác, đa phần cũng sẽ xử trí như thế. Ngô Tương thở dài, chỉ là trước mắt không biết thân phận của người chết, cũng khó mà suy đoán hung thủ là ai. Hiểm nghi lớn nhất là huynh đệ Trương gia đã bị loại trừ, hiện tại cũng không có phương hướng nào có thể tìm ra. Bạc Nhược U cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng xoay người nhìn chỗ mấy gian nhà trống này. Không lâu sau, các nha sai nối đuôi nhau mà ra, nhưng mà cũng không có phát hiện nào. Ngô Tường quyết định thật nhanh, đi nhà tiếp theo, gian nhà trống không từ trên xuống dưới tổng cộng không có bao nhiêu, một nhà trong đó đã có một nửa nóc nhà bị sụp xuống, bỏ đi từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tường mang người đi vào tra xét một vòng, thấy bức tường trong nhà cũng đã sụp một nửa, lại bị cỏ dại che đậy, thế là đi tới một nhà cuối cùng. Vị trí của nông gia này là chỗ thấp nhất, tuy rằng mưa đã tạnh hơn nửa ngày, nhưng nước đọng trong nhà vẫn chưa rút xuống. Ngô Tường mang theo nha sai dẫm lên nước đi vào, cảnh tượng nhìn thấy vẫn là một bộ cửa sổ đổ nát. Các nha sai đội luôn cho bụi mạng nhện đi vào, không lâu lắm, một nha sai trong phòng kêu lên một tiếng. Bộ đầu, có phát hiện, Ngô Tường lập tức xoay người đi vào phòng. Bên trong căn phòng, hắn liếc thấy một khung giường đã tan nát. Lại có một đống sợi vải rất bẩn nhìn giống như màn che chất đống trên mặt đất. Ngô Tường đi tới, nha sai chỉ vào khung giường tan nát trên mặt đất nói. Bộ đầu xem này, phía trên có phải là vết đao? Tấm gỗ trên khung giường đã không thấy tăm hơi, chỉ có khung giường chân gỗ cùng 4 cây cột giường ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Nơi này khá ẩm ướt, cọc gỗ bị ẩm ướt nghiêm trọng, ngược lại mới không bị sâu mọt gặm cắn. Mà ở trên cùng cột giường, Ngô Tường liếc thấy hết sức rõ ràng mấy vết đao. Phân biệt vết thương trên thi thể thì hắn không am hiểu, nhưng phân biệt vết chém vào cọc gỗ thì hắn lại hết sức lợi hại. Đúng là vết đao, cọc gỗ vẫn chưa mục nát, vết đao cũ được ánh mặt trời chiếu rọi. Ngô Tường rút ra bội đao trên người, ấn vào so sánh một phen, càng thêm xác định. Lại còn là lưỡi của một thanh trường đao khá sắc bén, chỉ là vết đao chém vào có hơi không đồng đều. Hẳn là do binh khí không được mài vô cùng tinh xảo. Hàng lông mày như ngọn núi của hắn nhíu lại một cái. Có thể là công cụ nhà nông, tỉ như dao bừa củi. Khung giường này chính là do gỗ cây hoa làm thành, vốn có màu trắng sữa hơi ngả vàng, quanh năm bị bỏ đi làm cho phía trên mọc đầy nấm mốc, màu sắc lớp vỏ bên ngoài cũng biến thành màu vàng sẫm. Ngô Tường cẩn thận quan sát thêm mấy vết đao này. Rất nhanh phát hiện một đống sợi hình như sợi tóc nằm ngang dọc tứ tung bên dưới cọc gỗ. Hắn vội vàng bảo nha sai mời Bạc Nhược U vào. Đến khi Bạc Nhược U vào cửa, Ngô Tường mới nói. Tiểu Bạc, muội tới nhìn xem, trên khung giường này có rất nhiều vết đao, còn có một vài sợi tóc rơi ở góc tường, muội xem, đây có phải là tóc hay không? Sợi tóc này chỉ dài có 3-5 tấc, chạm vào là đứt tương tự như lúc trước. Vừa nhìn đã biết là rơi rụng trên mặt đất nhiều năm, đã mất tính dai. Bạc Nhược U kiểm tra xong, gật đầu, là tóc người, sắc mặt Ngô Tường chìm xuống, chỉ vào cọc gỗ trên đất nói. Đây là khung giường đã rớt ra, phía trên phát hiện mấy vết đao, ta đếm tổng cộng có 12 chỗ, phần nhiều tập trung ở chỗ cây cột, còn có 2 nơi ở đầu giường và cắt ngang khung. Dấu vết lưu lại cho thấy lưỡi dao sắc bén, nhưng thân đao hẳn là có chút thô ráp. Mà vết đao vô cùng rộng. Dù sao lưỡi dao cũng hẳn không kém, có lẽ là một thanh trường đao. Ta đoán có thể là đao bừa củi mà nông gia hay dùng. Nói xong Ngô Tường sợ Bạc Nhược U không hiểu, lại nói tiếp. Đây là gia cụ làm bằng gỗ cây hoa. Gỗ cây hoa tinh tế mềm mại, vết cắt bình thường khá bóng loáng. Nhưng nếu như người thợ dùng đao cụ bào không đủ bằng phẳng, vậy sẽ rất dễ dàng lưu lại vết xước phía trên đó. Trên mặt Bạc Nhược U lộ vẻ bừng tỉnh, lại ngồi xổm người xuống kiểm tra xem xét. Trên khung giường sao có nhiều vết đao như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tường chuyển mắt nhìn gian nhà một vòng, cho bụi trên mặt đất trong phòng dày hơn cả tấc, cửa sổ cũng đã mục nát lọt gió, bốn phía là mạng nhện chằng chịt, trên đất cũng có rất nhiều đống đồ lộn xộn. ngoại trừ khung giường, còn có một cái ghế dựa thiếu mất một chân, mà những vật dụng khác thì lại giống với mấy gian nhà kia là không thấy bóng dáng đâu cả. Ngô Tương nói, nơi này vô cùng có khả năng đã phát sinh tranh chấp. Lưỡi đao này không phải là để chém đứt cọc gỗ, mà là chém người. Bởi vậy mới một đao hạ xuống, cọc gỗ còn chưa có đứt đã ngừng lại. Tuyệt đối không có khả năng là chém cọc gỗ để làm củi đốt lửa hoặc có công dụng đặc biệt gì. Thôn trong núi không thiếu chút củi lửa ấy, mà khung giường cái bàn đều đã mục nát, tựa hồ cũng lười sửa lại, thế là dứt khoát vứt bỏ ở đây. Những thứ còn nguyên thì đều bị mang đi, Bạc Nhược U quan sát một hồi đã thấy rõ ràng, phàm là có thể bị bỏ lại trong nhà, đều là đồ vật rách nát bỏ đi. Mà xương người, tóc người, còn có vết đao lưu lại trong trận tranh chấp này, càng ngày càng khiến nàng khẳng định suy đoán trong lòng. Nơi này nếu đã phát sinh chém giết, vậy chủ nhân của ngôi nhà này hơn phân nửa đã bị sát hại. Người này hẳn là lúc đánh nhau bị chém trúng, nói không chừng còn có vết máu. Chỉ là nhiều năm như vậy, vết máu đã sớm bị che phủ trừ khử, khó mà tìm thấy. Trong phòng quá mức ẩm thấp, đừng nói là vết máu, dù là vết xước trên đất đều bị nấm mốc bám vào khó bề phân biệt. Ngô Tương nói, không sao, có dấu vết của lưỡi đao này cũng đã đủ rồi. Đao có thể sử dụng lưu lại dấu vết sâu như vậy, tất nhiên là người có sức lực rất lớn. Dựa theo thời gian hơn 10 năm mà suy tính, huynh đệ Trương gia, đại ca Ngô gia, còn có nhi tử nhà Trương bà, thậm chí là ông lão cụt một tay cũng có khả năng. Dừng một chút, Ngô Tương lại nói, Trương bà nói mọi người trong mấy nhà này là bởi vì con cái trong nhà có tiền đồ mới chuyển đi, căn bản là đang nói dối. Bởi vậy, chúng ta cũng không cần suy đoán thêm nữa. Ngoài ra, việc mà Trương bà che giấu, chỉ sợ những người khác trong thôn cũng đều biết được một ít. Chuyện này không có khả năng chỉ có một hoặc hai người bị hại. Nếu đúng như muội nói, vậy thì người của mấy nhà bị mất tích đều có vấn đề. Đó là kết quả mà tất cả những người khác liên hợp lại, bọn họ nói cũng không thể tin được nữa. Hơn 10 năm trước, những người trong thôn này, nữ tử thì không nói, nhưng nam tử cũng có thể coi là thanh niên trai tráng. Đại ca Ngô gia cùng hai huynh đệ Trương gia cũng chừng mười mấy, 20 tuổi, chính là lúc có thân thủ linh hoạt cùng sức lực. Nếu bọn họ muốn làm việc ác, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Ngô Tương vẫn cứ không nghĩ ra nguyên nhân khiến cho những người này liên hợp lại làm ác là cái gì. Thật là tranh chấp giữa các dòng họ, lúc này sắc trời bên ngoài đã là một mảnh u ám nặng nề, là trời sắp tối. Nghĩ đến tối nay còn phải ngủ lại ở nhà Trương bà, Ngô Tương định thần nói. Tối nay đi trong nhà Trương bà, vẫn là dùng lý do cầu phương pháp tế thần như vậy. Ngoài cái đó ra không cần nói thêm, lại càng phải cẩn thận tìm kiếm trong nhà Trương bà. Xem có những manh mối khác hay không, đặc biệt là y phục cùng vật dụng của nữ tử mà Tiểu Bạc nhìn thấy trong ngày đầu tiên. Điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, xuất hiện xương người, tóc người chính là vật chứng đại diện cho vụ án liên quan đến mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tường đã coi người trong thôn thành đối tượng hiểm nghi, bởi vậy càng thêm cẩn thận cảnh giác. Một đám nha sai đáp lại, Bạc Nhược U cũng tán thành. Đoàn người lại tìm kiếm thêm một lúc trong gian nhà bỏ trống, mới rời khỏi nơi này trở về nhà Trương bà. Ngô Tương mặc dù không muốn bứt dây động rừng, nhưng trong thôn cũng chỉ lớn như vậy. Nhất cử nhất động của bọn họ khi đi trên đường, tựa hồ cũng nằm trong giám thị của người trong thôn. Đến khi trở lại trong nhà Trương bà, sắc mặt của bà đã không còn tự nhiên như lúc mới tới hôm trước. Ngô Tương vẫn cứ lơ đễnh mà nói, bà, trong thôn này hơi có chút quái lạ. Vẻ mặt Trương bà khẽ biến đổi, đôi mắt bởi vì tuổi tác đã hõm xuống, có chút đề phòng nhìn về phía Ngô Tương. Ngô Tương tiếp tục nói, trừ nhà của bà có tân tử gia, những gia đình khác cũng không có con cái, thậm chí còn chưa hề thành thân. Điều này cũng quá kỳ quái, trước mắt thì không sao, nhưng qua mấy năm, đôi lão phu thê ở phía đông kia chỉ sợ cơm canh cũng ăn không nổi. Những nhà khác sau khi về già, thì làm thế nào để dưỡng lão cho mình? Trương bà không nghĩ tới Ngô Tương lại hỏi vấn đề này. Bà thở phào nhẹ nhõm, miệng thì nói. Khó lắm, chỗ chúng ta vốn có rất ít người trẻ tuổi đi ra bên ngoài. Cô nương trong thôn cũng chỉ có một hai người như vậy, vì thế bọn họ mới không cưới được vợ. Ngô Tương nở nụ cười, may là hài tử nhà bà ra ngoài tìm kế sinh nhai. Vì thế tức phụ của nhi tử nhà bà là người ngoài thôn. Trương bà gật đầu. Đúng vậy, là người ngoài thôn, cũng là hài tử số khổ. Vốn đã nhiều bệnh, sau khi gả tới sinh được Du Nhi thì thân thể ngày càng yếu. Bởi vậy bị bệnh qua đời từ rất sớm. Trương bà nói xong liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Trời sắp tối rồi, các ngươi lại muốn ở thêm một đêm, có cần lão bà tử chuẩn bị cơm canh cho các ngươi? Ngô Tương vốn muốn nói không cần, nhưng thấy Trương bà này mang theo ánh mắt mong đợi, lại gật đầu một cái. Cũng được, làm phiền mama, cứ tùy tiện làm chút cơm canh ăn tạm đi, tiền bạc chúng ta sẽ trả đủ. Trương bà kéo kéo môi, được, lão bà tử đi làm cơm đây. Trương bà kéo Trương Du tiến vào nhà bếp. Tối nay phải làm cơm canh cho rất nhiều người, một mình bà bận trước bận sau. Trương Du có chút buồn chán, không bao lâu, bé đi ra ngồi xổm ở cửa phòng bếp, cầm nhánh củi đâm lên lớp bùn vàng trên mặt đất mà chơi. Lúc Bạc Nhược U đi ra đã nhìn thấy tình cảnh này. Nàng xoay người vào phòng, chốc lát sau đi ra vẫy vẫy tay với Trương Du. Trương Du nhìn nàng trong chớp mắt, đứng dậy đi về phía nàng. Bạc Nhược U lại cho bé thêm hai khối điểm tâm. Trương Du nhìn thấy khiến hai mắt hơi sáng ngời lên, vỗ vỗ tay nhận lấy điểm tâm, bắt đầu cắn từng miếng nhỏ cho vào miệng. Bạc Nhược U kéo bé cùng nhau ngồi lên ghế gỗ đặt ở cửa, Trương Du thấy thế càng buông lỏng hơn. Hai khối điểm tâm cũng không nhiều, Trương Du rất nhanh đã ăn hết rồi. Bạc Nhược U lại nhìn bé, còn muốn ăn sao? Hai mắt Trương Du sáng lấp lánh, chần chờ trong nháy mắt rồi lại gật đầu một cái. Bạc Nhược U nở nụ cười. Đứng dậy đi vào phòng, rất nhanh lại cầm một cái hộp đựng đồ ăn đi ra. Trong hộp đựng đầy điểm tâm, nàng trực tiếp đưa cho Trương Du. Tự mình cầm ăn đi, tựa hồ không nghĩ tới Bạc Nhược U lại đối đãi với hắn tốt như vậy, Trương Du ngẩn người rồi mới nhận lấy hộp điểm tâm. Bé lấy ra một khối bánh hạt dẻ, bắt đầu cẩn thận từng chút một mà ăn vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màn đêm đã bao phủ xuống. Ngoài cửa chỉ có ánh đèn lờ mờ bên trong nhà chính chiếu ra một điểm sáng nhàn nhạt. Bạc Nhược U ngồi trên ghế gỗ quan sát Trương Du, mặt mày dịu dàng, vẫn chưa hỏi nhiều thêm cái gì. Không lâu lắm, Trương bà phát hiện không thấy bé đâu, đứng ở cửa kêu lên một tiếng. Trương Du đột nhiên đứng dậy, ôm hộp điểm tâm không biết làm sao. Bạc Nhược U nở nụ cười, cầm theo ăn đi, khuôn mặt nhỏ của Trương Du nhăn lại, chần chờ trong chốc lát. Lúc này mới cẩn thận từng chút một mà ôm hộp điểm tâm vào trong ngực rồi đi về hướng nhà bếp. Bạc Nhược U nhìn bé rời đi mới xoay người vào phòng. Trong sương phòng, trên khuôn mặt mấy người Ngô Tương đều là mây đen, tất cả đều đang vì vụ án hôm nay mà ưu phiền. Bạc Nhược U cũng biết việc này khó giải quyết, trong một lúc cũng không biết khuyên giải thế nào. Chốc lát sau, Trương bà đã làm xong bánh canh, bắt đầu vào bên trong nhà chính. Ngô Tương thuận tiện kêu mọi người đi ra dùng cơm. Hắn vốn không định dùng cơm canh nhà Trương bà, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai, lương khô đã không còn. Quan trọng hơn là, Trương bà tựa hồ hết sức chủ động muốn làm cơm cho bọn họ, thế là Ngô Tương dứt khoát thuận theo ý bà. Bánh canh được đặt trên bàn, cũng chỉ là một bữa cơm canh ở nông gia tầm thường. Ngô Tương bưng trước một bát, chỉ thấy Trương bà đứng ở một bên với sắc mặt bình tĩnh. Như vậy, hắn ngược lại yên lòng, hắn đi lại bên ngoài nhiều năm, mặc dù không am hiểu y thuật, nhưng cũng có rất nhiều kiến thức về mê dược mê hương. Hắn ngửi mùi một cái, sau khi phát hiện không có gì khác thường, mới tán dương hai câu rồi bắt đầu ăn. Những người khác thấy thế cũng dùng theo, Chu Lương lại bưng một bát vào sương phòng cho Bạc Nhược U. Bạc Nhược U hiểu được dược lý, thấy bên trong bánh canh xác thực không có gì khác thường mới yên lòng. Dùng xong cơm tối, Trương bà mang theo Trương Du đi ngủ. Đám người Bạc Nhược U cũng mệt mỏi cả một ngày, cũng không lo được nhiều như vậy, ở trong sương phòng nằm vật vã ngang dọc tứ tung. Bạc Nhược U hơi có chút không quen, dựa vào góc tường qua một lát cũng không ngủ được. Cứ thế mơ mơ màng màng cho đến sau nửa đêm, nàng chợt nghe cửa phòng vang lên một tiếng động nhẹ. Nàng vốn khó ngủ nên giật mình tỉnh lại ngay lập tức, đang muốn đứng dậy, một bên khác là Ngô Tương kéo nàng lại. Trong phòng đen kịt một mảnh, chỉ miễn cưỡng thấy rõ bóng người gần đó. Ngô Tương ra hiệu với nàng, lặng lẽ chờ động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ nghe được tiếng mở cửa ra khỏi nhà của Trương bà. Lúc này đã là sau nửa đêm, Trương bà vì sao phải rời đi vào lúc này? Bên trong tiếng ngáy liên tiếp nhau, các nha sai không cảnh giác bằng Ngô Tương, đều còn đang ngủ. Ngô Tương khẽ, sụt, một tiếng, sau đó mới rón rén đi theo ra ngoài. Bạc Nhược U có chút bận tâm, cũng hiểu được lần này chỉ có thể để một mình Ngô Tương đi theo mới là vẹn toàn nhất. Đến khi Ngô Tương theo ra cửa, Bạc Nhược U cũng không còn buồn ngủ. Nàng ngồi dậy, trong một chốc lại cảm thấy nhiều người trong một sương phòng vô cùng ngột ngạt, thế là đứng dậy đi đến bên trong nhà chính. Vốn chỉ muốn đến nhà chính hóng mát một chút, nhưng vừa mới ra ngoài, đã thấy ở chỗ cửa phòng, lại có một cái bóng đen thấp bé đứng đó. Tim nàng nhảy cực nhanh một cái, sau đó mới phản ứng được hóa ra là Trương Du. Nàng tiến lên phía trước một bước. Trương Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen nhúc nhích một chút, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu gì đó. Bạc Nhược U xác định là bé, thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước. Sao đệ lại không ngủ? Nàng không xác định được Trương Du có thấy Ngô Tương cùng đi ra ngoài hay không, giọng điệu có chút do dự. Nhưng Trương Du chỉ lắc đầu, không lên tiếng. Trong lòng Bạc Nhược U khẽ rục dịch, có phải bà đã ra cửa? Vừa nãy ta nghe thấy động tĩnh, trong đêm tối nhìn không rõ ràng vẻ mặt của Trương Du, nhưng bé cũng không có ý bài xích nàng. Bạc Nhược U hơi yên tâm, lại hỏi. Đã trễ thế này, vì sao bà lại còn ra ngoài? Trương Du lại cúi đầu, không nói một lời. Bạc Nhược U nhìn bé trong chốc lát, không nói gì thêm, chỉ xoay người định đi. Nàng vốn chỉ muốn mở cửa ra một chút, nhưng Trương Du lại hiểu lầm ý nàng, bé túm lấy tay Bạc Nhược U. Đừng đi, Bạc Nhược U quay đầu lại, Trương Du dùng giọng điệu trẻ con nhưng có chút sợ hãi mà nói. Đừng đi, bà không cho đi, đi ra sẽ, giọng bé nhỏ như muỗi, cũng hơi run run. Đáy lòng Bạc Nhược U khẽ động, nàng xoay người nói nhỏ nhẹ với bé. Đi thì sẽ làm sao? Trương Du nhếch khóe môi, do dự một lát mới nhẹ giọng nói. Đi sẽ bị trừng phạt, bị trừng phạt. Một luồng cảm giác quỷ dị ùa lên trong lòng Bạc Nhược U. Trương Du buông Bạc Nhược U ra, lui về sau một bước, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Bạc Nhược U lại cảm giác có bí mật gì đó sắp được Trương Du tiết lộ, nàng không nhịn được mà kéo bé lại. Có thể nói cho ta biết bị trừng phạt là thế nào không? Giọng của nàng ôn nhu, Trương Du cau mày lại, trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc ngẩng đầu lên nói. Bị, trời phạt, đi sẽ bị trời phạt, không nghe lời bà cũng sẽ bị trời phạt. Đã có rất nhiều người bị trừng phạt, tỷ không nên đi. Hắn nói xong, tựa hồ cảm giác mình đã làm chuyện sai, lập tức tránh khỏi tay Bạc Nhược U mà chạy nhanh vào trong phòng. Tay Bạc Nhược U còn đang khựng lại trong không trung, cả người sững sờ tại chỗ, như một bức tượng điêu khắc. Trời phạt, hai chữ này không đầu không đuôi, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Thoạt nghe giống như lời người lớn dùng để hù dọa trẻ nhỏ, nhưng khi Bạc Nhược U nghe thấy hai chữ ấy, nghi vấn nấn ná một ngày một đêm trong đáy lòng nàng lại đột nhiên trở nên sáng tỏ. Hình ảnh lúc nhỏ khi theo nghĩa mẫu xem qua sách thuốc bỗng chốc hiện ra trong đầu nàng. Nàng đã nhớ ra, trời phạt là gì? Đây không phải là hình phạt của thần tiên lưu truyền trong các thoại bản, mà là một loại dịch bệnh cực kỳ đáng sợ. Người mắc phải bệnh này, nặng thì chết, nhẹ thì tay chân tứ chi sẽ sinh ra dị dạng, thậm chí có thể tàn tật cả đời. Đáng sợ nhất là dịch bệnh này lây lan vô hình mà không có cách chữa trị. Cái chân dị dạng của Trương bà, mạch máu nổi lên như những con trùng trên tay muội Ngô gia. Còn cả thôn cổ Trương bị ôn dịch mà toàn thôn chết hết. Bạc Nhược U phát lạnh sống lưng, trong đầu bỗng sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Nàng không còn cách nào bình tĩnh lại, gần như ngay lập tức xoay người tiến vào sương phòng, bật lửa thắp sáng, rồi đánh thức mọi người. Họ mở mắt, con gái ngủ mông lung, chỉ thấy Bạc Nhược U đứng đó, đều có chút bối rối. Bạc Nhược U dùng giọng điệu lạnh lẽo nói, tất cả mau tỉnh táo lại đi, có chuyện không tốt lắm. Nghi vấn ban ngày của chúng ta, đáy lòng ta đã có suy đoán. Hiện giờ đang lúc khẩn cấp, mọi người chớ có ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Dương đứng dậy trước tiên, liếc mắt nhìn quanh phòng, lập tức phát hiện Ngô Tương đã biến mất. Bạc cô nương phát hiện điều gì? Bộ đầu đi đâu rồi? Bạc Nhược U đáp, vừa nãy Trương bà lén lút ra cửa, Ngô bộ đầu đã đi theo. Trương Du cũng thức dậy, cậu bé nói với ta một chuyện. Trương bà từng nói với bé, nếu không nghe lời sẽ bị trời phạt. Hậu Dương còn chưa hiểu ra, lời này thì sao chứ? Không phải Trương bà chỉ dọa nó thôi sao? Bạc Nhược U lắc đầu. Không phải vậy, nếu người trong thôn không bị bệnh lạ, ta cũng sẽ nghĩ lời ấy chỉ là chuyện cười để lừa trẻ nhỏ. Nhưng ta từng đọc về một loại dịch bệnh cổ quái trong một quyển sách thuốc. Loại dịch bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Hễ xuất hiện ở đâu, gần như mọi người ở đó đều khó mà sống sót. Sau đó, trên phố xuất hiện một thuyết pháp gọi dịch bệnh này là trời phạt. Ta hoài nghi lời trời phạt mà Trương bà nói chính là ôn dịch ở thôn cổ Trương năm đó. Trương bà cùng những người khác trong thôn có lẽ từng nhiễm bệnh và bị tàn tật là do bị ôn dịch. Mọi người nghe thấy mà vẻ mặt đều biến sắc. Hậu Dương hỏi, lẽ nào bọn họ là người trong thôn cổ Trương? Bạc Nhược U không dám chắc. Có thể là người thôn cổ Trương trốn ra, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà nhiễm dịch bệnh. Nói chung, bí mật mà họ muốn che giấu nhất định liên quan đến dịch bệnh. Nếu thôn cổ Trương thờ phụng thủy thần Hà Bá cũng vì dịch bệnh, vậy thì tất cả đều hợp lý. Họ đa phần bị nhiễm dịch bệnh, còn khối thi thể trẻ sơ sinh phát hiện ở bờ sông Lạc Hà nhất định cũng không thoát khỏi quan hệ với người trong thôn này. Nói xong, nàng sốt ruột nói thêm, ta vừa mới nhớ ra dịch bệnh này, Ngô Bộ Đầu theo Trương bà ra cửa, không biết hiện giờ ở đâu, cũng không biết có gặp nguy hiểm gì không. Hậu Dương lập tức nói, để ta ra ngoài xem một chút. Hậu Dương gọi một huynh đệ cùng đi ra ngoài. Trong lòng Bạc Nhược U có chút bất an. Rất nhanh sau đó, hai người Hậu Dương trở về, nói rằng đường bên ngoài đã khô, nhưng vẫn chưa tìm ra dấu vết nào cho biết Ngô Tương và Trương bà đã đi hướng nào. Nghe lời này, Bạc Nhược U càng cảm thấy lo lắng như chìm vào đáy cốc. Hậu Dương an ủi, tiểu tôn tử nhà này còn đang trong phòng, bà ta sẽ không đi xa, Bộ Đầu cũng có thể rất nhanh sẽ trở lại thôi mà. Bạc Nhược U nghe thế cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Còn Trương bà, sau khi rời nhà không đi đến nhà nào, mà men theo đường mòn hướng Tây Bắc. Ban ngày từng có mưa, tối nay trời lại không trăng không sao, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trương bà không cầm đèn, không bật lửa, cứ thế mà đi vào rừng núi tối om. Ngô Tương theo từ xa, lại sợ bị lạc mất dấu, nên không dám đến quá gần để tránh bị phát hiện. Sau khoảng nửa nén hương, hắn phát giác Trương bà đang đi về hướng đầm Hắc Thủy. Giữa đêm khuya, một lão bà lại đi tới đầm nước trong rừng cây tối tăm. Dáng đi của Trương bà khập khiễng, nhưng con đường này dường như bà đã quen thuộc. Bóng người mảnh khảnh của bà quấn trong áo vải rộng thùng thình, gió núi thổi qua tạo ra một hình ảnh đáng sợ tựa ma quỷ. Ngô Tương theo phía sau, mặc dù biết rõ mình theo dõi con người, nhưng khi đi càng xa, đáy lòng hắn cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngô Tương gặp khó khăn trên đường núi, trượt chân mấy lần mới tới chỗ cách đầm Hắc Thủy không xa. Đến gần, hắn phát hiện đứng bên đầm không chỉ có một mình Trương bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài bà, còn có mấy bóng người như ma quỷ đứng lặng bên bờ. Ngô Tương không dám tới gần, chỉ núp trong bụi cỏ xa xa mà nhìn trộm. Tiếng gió xào xạc che lấp giúp hắn, đồng thời truyền tới tiếng nói của họ. Trương bà hung tợn nói, ta đã bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi thôn, như vậy là tốt nhất. Nhưng ai trong các ngươi lại để đất sụp trên núi, chặn đường đi, khiến bọn họ phải ở lại. Bây giờ thì hay rồi, hôm nay bọn họ đi điều tra một vòng, chỉ sợ đã biết hết mọi chuyện rồi. Một giọng nam âm lãnh vang lên, làm sao có khả năng biết hết tất cả được. Chuyện đã qua hơn 10 năm, dù có thần tiên đến đây cũng không đoán ra năm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tương lắng nghe, sống lưng bỗng lạnh lẽo. Người vừa nói là đại ca Ngô Gia, giọng điệu âm trầm độc ác, hoàn toàn khác với hán từ chất phác thành thật hắn từng thấy trong thôn. Người đó nói tiếp, bà nghĩ bọn họ đi là xong. Đó là nha sai từ kinh thành, bọn họ sẽ hỏi thăm chuyện năm đó, có thể điều tra và phái người trở lại tra hỏi chúng ta. Đến lúc đó, phiền phức sẽ vô cùng tận, nếu đã bị chú ý, chẳng lẽ còn có thể thoát thân. Trương bà lại nói, vậy ngươi muốn làm gì? Bọn họ đến đây là làm công vụ, gần 10 người. Ta nghĩ rằng nếu chúng ta rời khỏi nơi này thì hôm nay sẽ yên ổn, cùng lắm thì chờ họ đi rồi chúng ta cũng trốn đi. Đại ca Ngô Gia bực bội đáp, bọn họ tuy nhiều người, nhưng không đề phòng, chúng ta ra tay trước sẽ chiếm lợi thế. Sao lại không thể, một ông lão cất giọng, làm thế nào để chiếm được lợi thế? Ta già yếu, thầm thầm ngươi bị bệnh, muội muội ngươi cũng bệnh, đối phó thế nào? Còn chuyện trốn đi, bây giờ biết trốn đến đâu? Nghe giọng này, Ngô Tương kinh hãi, nhận ra là ông lão cụt tay nhà Ngô gia. Để ý kỹ, hắn thấy còn có ba bóng người đứng im lặng bên cạnh. Có hai người nhìn quen mắt, hẳn là huynh đệ Trương gia, nhưng còn một bóng người cao thẳng khác thì hắn không nhận ra. Lúc này, đại ca Ngô gia lại nói, chúng ta nếu đã không thể trốn, một là không làm, đã làm thì làm cho chót. Trong đám người kia chỉ có tên dẫn đầu là đáng ngại, còn lại chỉ là bọn nghe lệnh làm việc với một cô nương vô dụng. Chỉ cần có thủ đoạn, có gì mà không làm được. Nói xong hắn nhìn Trương bà đã bỏ thuốc chưa? Trương bà lạnh lùng cười, bọn họ cảnh giác lắm, tối nay là lần đầu tiên để ta làm cơm, sao ta dám bỏ? Đại ca Ngô gia nôn nóng, lúc này huynh đệ Trương gia lên tiếng. Bọn họ tới từ xa, lại không có ai biết rõ. Chỉ cần xử lý sạch sẽ, có gì mà lo. Tối nay chưa bỏ thuốc, ngày mai lại bỏ. Họ nghĩ bà là người già, chắc sẽ không đề phòng bà quá mức. Người kia tiếp lời, mẫu thân, cứ nghe theo như thế đi. Đích thật là không có cách nào khác. Ngô Tường nấp trong bóng tối kinh hãi, không ngờ nhi tử của Trương bà đã trở về thôn. Người kia lại hỏi, mẫu thân, khi ra ngoài có đánh động ai không? Trương bà lắc đầu, giọng khàn khàn. Bọn họ mệt mỏi cả ngày, ngáy vang bốn phía. Ta lắng nghe hồi lâu, không thấy động tĩnh gì mới ra ngoài. Vậy mẫu thân mau trở lại, tránh sinh chuyện ngoài ý muốn. Trương bà muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ thở dài, thuận theo. Ngô Tường ở phía xa thấy bà muốn quay về, lập tức căng thẳng. Hắn cao lớn như vậy không dễ che giấu. Trương bà chỉ cần đi thêm 10 bước là có thể thấy hắn. Hắn thầm nghĩ hiện tại không phải thời điểm chất vấn, định đứng dậy để thay đổi chỗ ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa xoay người, chân hắn trượt, phát ra một tiếng vang giòn giã bất ngờ. Mọi người bên bờ đầm Hắc Thủy lập tức nhìn về phía hắn. Ai ở đó? Cách gương.